Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 180 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Ly Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Phan Lâm vừa đặt chân vào vườn Khổ Tình, một giọng nói già nua khàn khàn truyền từ trong khu vườn truyền ra. Người ở phương nào? Dám vào lãnh địa của tôi sao? Mau quỳ xuống xin tha, nếu không xương cốt cũng không còn, hồn siêu phách tán. Đó là giọng nói của Khổ Tình nữ. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, dùng toàn lực để la lớn. Tiền bối, tôi đến đây theo lời của tiền bối, phiền tiền bối thả nhóm người sư phụ Phong Thanh Vũ bọn họ ra, tôi đây vô cùng biết ơn. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Giọng nói của Khổ Tình nữ có vẻ hơi bất ngờ. Vậy mà cậu lại có can đảm đến đây. Xem ra là tôi khinh thường cậu rồi. Tiền bối đã có lời mời, tôi đây không dám không nghe theo. Đừng có nói lời dễ nghe, mau lăn lại đây cho tôi. Khổ Tình nữ hừ lạnh. Phan Lâm cũng không tức giận, đi xuyên qua khu vườn đến chỗ biển hoa. Lúc này Khổ Tình nữ đứng trước một cây đại thụ trong biển hoa. Đó là một bà lão lưng còng, đầu tóc bạc phơ, rũ rượi, lòa xòa. Bà lão tóc bạc ra đồi mồi, gầy trơ xương, có vẻ gần đất xa trời. So sánh với khung cảnh biển hoa xinh đẹp này, đúng là không hề hợp nhau. Phan Lâm đánh giá bà lão, nhưng mà bà lão lại không nhìn anh ta mà cúi đầu xuống như là đang bảo vệ đóa hoa nhỏ dưới chân. Tiền bối, mấy người sư phụ của tôi ở đâu? Phan Lâm bước đến lạnh nhạt hỏi. Yên tâm, vẫn chưa chết đâu. Kim Mô Đan đâu? Khổ Tình nữ đứng lên bình tĩnh hỏi. Tôi phải thấy người trước đã. Phan Lâm nói. Cậu đang cò kè mặc cà với tôi sao? Đôi mắt già nua của lão sắc bén, sát khí đằng đằng. Chàng thanh niên, cậu hãy hiểu rõ vị trí của mình. Cậu không có tư cách để ra điều kiện với tôi. Mau đưa Kim Mô Đan ra đây. Nếu không thì cậu cứ chờ tôi xử lý cậu đi. Nói như vậy, có nghĩa là đời này tiền bối cũng đừng hòng có được Kim Mô Đan. Phan Lâm lạnh lùng nói. Không có viên này tôi có thể tìm được những viên Kim Mô Đan khác sao? Nhưng mà cậu thì sao đây? Một khi đã không còn nữa thì chắc chắn sẽ không có gì có thể thay thế. Khổ Tình nữ nói. Tiền bối nói rất hay, nhưng mà với thời gian một năm của bà, làm thế nào mà tìm kiếm được viên Kim Mô Đan thứ hai chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Khổ Tình nữ khẽ run lên, ngẩng đầu khó tin nhìn Phan Lâm. Cậu có ý gì đây? Tiền bối, thân thể của bà đã già, cùng lắm thì chỉ sống được thêm một năm nữa. Sau một năm nữa thì tất cả các cơ quan trong cơ thể bà sẽ biến chất, không thể nào duy trì tính mạng của bà nữa. Lúc đó bà sẽ nhắm mắt buông tay. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu thối lắm. Khổ Tình nữ dường như đã bị chọc giận, gào thét thảm thiết. Tôi sẽ không chết, tôi tuyệt đối không thể chết. Tên đó vẫn còn chưa có xuất hiện. Tôi không thể chết được, tôi không thể chết. Bà ta có vẻ sắp sụp đổ, vành mắt già nua bỗng đỏ lên, sát khí quanh người cũng mạnh mẽ hơn. Tiền bối không tin sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tôi biết về y thuật, tôi chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm. Phan Lâm nói. Cậu biết y thuật sao? Thằng nhóc, cậu nghĩ là cậu hiểu y thuật sao? Xương cốt, sức khỏe của tôi vẫn tốt, mấy năm nay vẫn luôn luôn dùng thuốc bổ để điều hòa cơ thể. Sao chỉ có thể còn một năm thời gian chứ? Cậu bớt đứng đây nói chuyện giật gân đi. Nếu còn nói lung tung nữa thì tôi sẽ đánh cậu thành thịt vụn làm phân bón cho mấy cây hoa này. Khổ Tình nữ hung dữ nói. Đúng là tiền bối có thể dùng dược liệu để điều phối, nhưng mà cách dùng của tiền bối không đúng, nên mỗi lần dùng dược liệu điều trị cơ thể đều khiến cho một phần dược liệu tồn đọng ở trong cơ thể, thời gian lâu khiến cho những dược lực này tích lũy lại trở thành độc dược hại cơ thể. Cũng vì vậy mà thân thể của bà đã bị biến chất. Tôi đoán năm nay bà đã 76 tuổi rồi. Thực tế thì bà đã sống đến 80 tuổi vẫn được. Nhưng mà vì cách điều trị của bà đã sai, nên lúc này thân thể của bà đã sống như một bà lão trăm tuổi. Một năm sau, bà sẽ phải chết. Phan Lâm lắc đầu nói. Vô liêm sỉ! Khổ Tình nữ giận tím mặt, bỗng đánh một trường đến, lao về phía Phan Lâm đánh qua. Trường lực bùng nổ, một sức mạnh như cầu vồng đánh tới, khiến cho núi đá bên cạnh Phan Lâm bỗng chốc đổ nát. Đánh hụt! Chắc là Khổ Tình nữ cố ý đánh hụt. Trường lực có sức mạnh lớn thấu trời như vậy, có thể đánh tan cả mây và cả sao trời ấy chứ. Nếu mà đánh vào người thì chỉ sợ là xương cốt vỡ vụn. Nhưng mà chỉ là Khổ Tình nữ không dám giết Phan Lâm, bởi vì còn chưa lấy được Kim Ô Đan, sao bà ta có thể giết chết người này được chứ? Nhóc con, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu lập tức lấy Kim Ô Đan ra đây. Như vậy tôi có thể để cậu sống sót xuống núi. Nếu không, thì đây chính là nơi chôn xác của cậu. Khổ Tình nữ nghiến hàm răng giả cỗi dữ tợn gầm nhẹ. Tiền bối, không có Kim Ô Đan. Cậu nói cái gì? Trước lúc đến đây, Kim Ô Đan đã bị tôi ăn rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Hai mắt giả nua của Khổ Tình nữ trừng lớn. Lửa giận cùng cực bốc lên tràn ngập trên gương mặt giả nua của bà ta. Thằng khốn, đáng chết. Cậu dám trêu chọc tôi. Tôi nhất định phải khiến cho cậu chết không có chỗ chôn. Tôi sẽ xử lăng trì sư phụ và bạn bè của cậu. Tôi sẽ cắt từng miếng thịt của bọn họ, lấp đầy biển hoa này. Khổ Tình nữ lại không nhịn được mà gào thét, trực tiếp vọt thẳng về phía Phan Lâm. Lúc này bà ta không hề có chút nương tay nào, muốn băm tên này ra thành ngàn mảnh. Nhưng khi bà ấy sắp đến gần Phan Lâm, Phan Lâm bỗng nhiên nói, tiền bối, tuy tôi không có Kim Ô Đan, nhưng mà có thứ càng tốt hơn cả Kim Ô Đan. Lời này vừa nói ra, Khổ Tình nữ bỗng nhiên dừng bước. Cậu nói cái gì? Cậu có thuốc còn tốt hơn cả Kim Ô Đan sao? Bà ta hung dữ nói. Đúng vậy. Là đan dược gì vậy? Chính là viên thuốc trong tay tôi đây. Phan Lâm lấy từ trong túi ra một viên thuốc trong suốt, như là dạ minh châu vậy. Đó là cái gì? Công hiệu có thể so được với Kim Ô Đan sao? Khổ Tình nữ sừng sốt hỏi. Tất nhiên là sánh được. Nó còn mạnh hơn Kim Ô Đan gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nó gọi là hoán phát đan. Hoán phát đan sao? Khổ Tình nữ lầm bầm. Đúng vậy, hoán phát đan ngụ ý là nụ cười rạng rỡ. Tiền bối, sợ dĩ ngài muốn có Kim Ô Đan thật ra là vì muốn mượn dược lực của Kim Ô Đan để lấy lại tuổi trẻ. Trẻ đẹp như xưa, thoát khỏi hình tượng một bà lão già nua tóc bạc, đúng chứ? Nếu như mục đích của bà là vậy, thì hoán phát đan này còn mạnh hơn Kim Ô Đan vô số lần. Ánh mắt của Phan Lâm sáng ngời, nghiêm túc nói. Vừa dứt lời thì hai mắt của Khổ Tình nữ gần như là đã phát ra ánh sáng. Phan Lâm đoán được rằng Khổ Tình nữ muốn có Kim Ô Đan, mục đích là để cho mình lấy lại vẻ đẹp như lúc xưa. Bà ta đã ở trên núi này đợi người mình yêu mấy chục năm, đã đầu bạc răng long, trở thành một bà cụ già nua gần đất xa trời rồi. Tại sao bà ta lại muốn như vậy chứ? Vậy nên bà ta nôn nóng muốn lấy lại vẻ trẻ đẹp của thời thanh xuân. Không thể không nói, Khổ Tình nữ đúng là một người phụ nữ khổ vì tình, si đắm vì yêu. Nhưng mà loại thuốc cài lão hoàn đồng này, ngay cả Phan Lâm cũng không làm được. Dù sao thì chuyện này quá mức đi ngược lại với ý trời, vô cùng trái với quy luật tự nhiên. Nhưng mà thuốc trong tay của anh cũng có chút tác dụng, ít nhất có thể mang lại hiệu quả khiến cho Khổ Tình nữ tin tưởng. Quả nhiên, Khổ Tình nữ gấp gáp nói, mau, mau đưa nó cho tôi, mau đưa cho tôi. Nói xong thì đưa tay chụp lấy viên thuốc đó. Phan Lâm rút tay cất viên thuốc đi, Khổ Tình nữ bắt hụt. Cậu làm cái gì vậy? Bà ta giận dữ la lớn. Tiền bối muốn có thuốc, tôi muốn có người, giao người cho tôi sẽ cho bà thuốc. Nếu như cậu dùng thuốc giả lừa tôi thì phải làm sao đây? Sao tôi biết được cậu có lừa tôi hay không? Cậu đưa thuốc cho tôi trước đi, Khổ Tình nữ lạnh lùng nói. Nếu tiền bối đã lo lắng điều này, vậy thì cầm thuốc này thử là biết ngay. Tôi thấy trong vườn Khổ Tình của tiền bối có không ít thảo dược, đoán là tiền bối cũng hiểu sơ sơ về y lý, có tác dụng hay không, thì bà hẳn là người biết. Phan Lâm vừa dứt lời thì ngón tay búng một cái, hoán phát đan bay đi. Khổ Tình nữ đưa tay vội vàng bắt lấy, không kịp chờ đợi, nhét vào trong miệng. Đan dược trôi vào bụng, bà ta vội vàng ngồi xếp bằng xuống, có vẻ như là đang vận khí, nhanh chóng tiêu hóa đan dược. Phan Lâm cũng không vội vàng gì, cứ đứng lặng lẽ ở bên cạnh nhìn. Qua khoảng nửa tiếng, Khổ Tình nữ bỗng mở hai mắt ra. Lúc này gương mặt bà ta đã trở nên hồng hào, nếp nhăn trên mặt đã giảm bớt, tóc bạc trên đầu cũng đen đi một ít, nhìn có vẻ như là trẻ lại vài tuổi. Tiền bối có thể soi gương, Phan Lâm nói. Khổ Tình nữ nghe vậy, vội vàng chạy đến một đầm nước bên cạnh, nhìn cái bóng trên mặt nước ngẩn ra. Một lát sau, bà ta kinh ngạc vui sướng. Có hiệu quả, thật sự là có hiệu quả. Được, được. Viên thuốc này đúng là có hiệu quả, nhưng mà chỉ một viên thôi thì không đủ. Nếu tiền bối thật sự muốn khôi phục lại tuổi trẻ như xưa thì phải kiên trì điều trị vài đợt. Đúng lúc chỗ tôi có đủ thuốc mà tiền bối cần để điều trị, mỗi ngày dùng một viên, không đến hai tháng thì nguyện vọng của tiền bối có thể thành hiện thực, trẻ lại như xưa. Phan Lâm không biết lấy một bình sứ nhỏ ở đâu ra, cầm trong tay bình tĩnh nói, đưa cho tôi. Khổ Tình nữ gào thét, Giao người ra đây. Cậu còn dám bàn điều kiện với tôi sao? Không sợ tôi giết cậu sao? Bà có thể giết tôi, nhưng mà tôi đảm bảo trước khi bà giết tôi thì những viên thuốc này sẽ bị tôi phá hủy. Phan Lâm không hề sợ hãi, bình tĩnh nói. Khổ tình nữ cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Một lát sau, bà ta cầm một sợi dây xích đi ra. Mà ở đầu bên kia của sợi dây xích chính là mấy người Phong Thành Vũ, Lâm Thần Y, Đồ Đệ. Mọi người có hơi ngại ngùng. Mọi người không sao chứ? Không sao, chúng tôi quá vô dụng rồi. Phong Thành Vũ thở dài, vẻ mặt xấu hổ. Đừng nên tự trách, chỉ có thể nói là thực lực của khổ tình nữ vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Phan Lâm bất đắc dĩ cười. Khổ tình nữ bỗng nhiên dùng sức, xích sắt bị bà ta phá vỡ. Mấy người Phong Thành Vũ lập tức chạy đến trước mặt Phan Lâm. Thuốc này cho bà. Phan Lâm vùng tay lên, bình sứ nhỏ lập tức bay đi. Khổ tình nữ nhận lấy bình sứ, mừng như điên. Sau khi kiểm tra qua một lượt thì cẩn thận cất đi. Bà ta cũng lười quan tâm đến đám người của Phan Lâm này, lúc này muốn trốn đi tu luyện. Nhưng vào lúc này Phan Lâm lại hôn lên. Tiền bối, khoan đã, cậu đã cứu được người, dẫn bọn họ cút đi. Khổ tình nữ không kiên nhẫn nói. Tiền bối chớ nóng vội, tôi chỉ muốn hỏi một chút, có phải là trong tay ngài có một quả thiên tinh hay không? Phan Lâm hỏi. Làm sao? Mấy người vẫn chưa hết hy vọng với thứ này sao? Đây không phải là thứ mà mấy người có thể mơ tưởng tới. Cút ngay lập tức. Khổ tình nữ la mắng. Nếu như tiền bối tiếc, tôi có thể dùng đồ khác để đổi. Trừ viên thuốc này, tôi không hề hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Huống chi, cậu cũng đã đưa đủ số lượng hoán phát đan cho tôi. Cậu còn có gì khiến tôi quan tâm sao? Khổ tình nữ hừ lạnh một câu, cũng không thèm quan tâm. Tăng nhan đan, tiền bối đã từng nghe đến chưa? Phạt Lâm cười nói. Tăng nhan sao? Khổ tình nữ sừng sốt. Là cái gì? Tên như tác dụng, tăng nhan sắc khiến cho người ta càng xinh đẹp hơn, càng hoàn hảo hơn. Trên đời này còn có thứ như vậy sao? Tiền bối, có lẽ tôi cần phải lặp lại một lần nữa rồi. Tôi là một bác sĩ, kiến thức của tôi bao gồm cả dưỡng sinh và làm đẹp. Mấy thứ đan dược làm đẹp này tôi có rất nhiều. Phan Lâm cười nhạt nói. Vậy mau cho tôi, có bao nhiêu tôi lấy hết bấy nhiêu. Hai mắt của khổ tình nữ sáng lên, vội vàng nói. Thấy dáng vẻ này của bà lão, trong đầu Phan Lâm có hơi tò mò. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cho một người phụ nữ si mê chờ đợi mấy chục năm, hồng nhan bạc tóc mà lòng say mê vẫn không nguôi, thậm chí còn vì muốn chờ ông ta mà trở nên đẹp hơn. Nếu tiền bối muốn thuốc này, có thể dùng quả thiên tinh để đổi mà. Phan Lâm nói. Đây là lợi thế của Phan Lâm. Nào ngờ khổ tình nữ vừa nghe vậy thì vẻ mặt bỗng thay đổi, bỗng yên lặng. Sau khi vẻ mặt bình thường trở lại thì khàn khàn nói. Không thể đổi quả thiên tinh. Những thứ khác cậu muốn gì thì đều có thể cho cậu. Tại sao không thể đổi quả thiên tinh chứ? Phan Lâm sững sờ hỏi. Đừng rông dài. Tôi nói không thể đổi thì không thể đổi. Nếu cậu đồng ý đưa thuốc cho tôi thì mời đưa ra giá khác. Nếu cậu không muốn thì mau cút đi. Tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Khổ tình nữ cả giận nói. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng lại. Anh không ngờ là khổ tình nữ lại coi trọng quả thiên tinh như vậy. Vậy thì phải làm thế nào đây? Phan Lâm không biết phải làm sao. Nhìn bộ dạng này là không thể thương lượng rồi. Đồ đệ, hay là chúng ta đi trước đi. Phong Thành Vũ đưa mắt nhìn Phan Lâm, ý bảo anh hãy đi đi. Dù sao thì đám người này cũng đã từng đấu với khổ tình nữ, cũng hiểu sơ lược về thực lực của bà ta. Cứng đầu chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Sư phụ biết quả thiên tinh ở đâu sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Đồ đệ ngốc, mấy người bọn sư phụ đều bị mụ điên này dễ dàng bắt lại. Còn muốn làm gì đây? Mụ điên này thực sự có thực lực không hề bình thường đâu. Đừng có làm bạn. Chúng ta hãy đi khỏi đây trước, bàn bạc kỹ hơn. Phong Thành Vũ gấp gáp nói. Nhưng mà chúng ta không còn thời gian nữa. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo. Đã đến nước này, dù là thế nào thì con cũng phải thử một lần. Còn... Phong Thành Vũ căng thẳng, còn muốn nói gì đó. Nhưng mà Phan Lâm đã đi đến phía trước. Sao vậy? Khổ tình nữ khẽ nâng đôi mắt giả nua, thờ ơ nhìn anh. Cậu muốn làm gì đây? Xin tiền bối, hãy cho quả thiên tình. Phan Lâm lạnh lùng nói, chiến ý nồng đậm. Khổ tình nữ sừng sốt một chút, cười ha hả. Thú vị, thú vị. Một thằng nhãi mà cũng dám thách thức trước mặt của tôi. Đúng là thú vị. Được, nếu đã như vậy, thì tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu có thể đánh với tôi 3 chiêu, tôi sẽ cho cậu quả thiên tình. Thế nào? Thật sao? Phan Lâm nghiêm túc hỏi. Bà già này chưa bao giờ nuốt lời. Được. Ánh mắt của Phan Lâm bỗng trở nên dữ tợn. bỗng kéo túi châm ở bên cạnh ra. Túi châm bị xé ra, gần nghìn cây châm bỗng nhiên lóe lên trước mặt mọi người. Hy vọng bà đừng hối hận. Vừa dứt lời, túi châm bay xa xa. Tất cả các cây châm đều bay ra, tất cả ghim trên các huyệt vị trên người của Phan Lâm, từ đầu đến chân. Trong nháy mắt đó, hơi thở của Phan Lâm biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả cơ thể như đạt đến đỉnh cao thăng hoa. Cái gì? Khổ tình nữ dừng sốt. Ba chiêu sao? Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng muốn tiếp được ba chiêu của khổ tình nữ, trong thiên hạ này không có mấy người có thể làm được. Nên Phan Lâm phải đặc biệt cẩn thận, nhất định phải thể hiện tất cả bản lĩnh mình có. Anh thúc dục hoàn vũ thần công, phóng ra lạc linh huyết, phát động thân thể tiên thiên cường. Thực lực lúc này của anh so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. Lạc linh huyết sao? Đây là sức mạnh của 20 giọt lạc linh huyết. Vẻ mặt của khổ tình nữ kinh ngạc, khó tin nhìn Phan Lâm. Tiền bối, lên đi. Phan Lâm mở to hai mắt, châm xong một châm cuối cùng, bình tĩnh nói. Khó trách, người ta gọi cậu là thần y. Bây giờ nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền. Thằng nhãi, thật sự có tài đó. Chỉ tiếc chỉ là chút này đứng trước mặt của bà lão này vẫn còn kém lắm. Khổ tình nữ có vẻ hứng thú, hai tay ra chiều cười nhạt. Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tiền bối có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Phan Lâm gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Được, vậy thì cậu cẩn thận đi. Khổ tình nữ nói, cả người bỗng nhiên lao về phía trước, nhắm vào Phan Lâm. Mọi người chỉ thấy thân còng của khổ tình nữ bỗng nhiên thẳng lên, sau đó một cái bóng đầy sức mạnh lao đến gần Phan Lâm, đồng thời tung ra một trường. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là cuồng phong kình lực, tất cả đều đổ dồn về phía bàn tay gầy trơ xương đánh tới. Một luồng sức mạnh rung chuyển ập đến, muốn uy thế bao nhiêu thì có bấy nhiêu, một trường này có thể đập nát thân núi. Nhóm người Phong Thành Vũ nhìn thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch. Thời gian tu luyện của khổ tình nữ không nhiều hơn bọn họ là bao, nhưng mà nhìn vào công lực của một trường này, có thể thấy ra bản thân khổ tình nữ cũng là một thiên tài tuyệt thế. Bởi vì điều này không phải là điều mà một người khổ tu mấy mươi năm có thể làm được. Trường này làm sao mà đỡ được đây? Mọi người hít thở, trong đầu đều có một suy nghĩ như vậy. Chắc chắn không thể nào đỡ được. Phan Lâm theo bản năng đưa tay lên càn. Nhưng mà tay còn chưa đưa ra thì bàn tay kia đã nhanh hơn một bước đánh mạnh vào trước ngực anh. Phan Lâm bị đánh bay, ngã mạnh trên mặt đất, đập xuống khiến cho mặt đất nứt ra thành một cái hố to, cả đỉnh núi đều lắc lư. Đệ tử Lâm Thần Y, sắc mặt của mọi người đều hoàng hốt biến sắc. Phan Lâm phun mạnh ra một ngụm máu tươi, che ngực khó khăn đứng lên. Vừa nhìn đã thấy là da thịt trên ngực của anh đều đã nứt ra. Trong lòng tất cả mọi người đều run sợ. Phải biết rằng đó chính là thân thể tiên thiên cương đó, vậy mà lại bị một trường của khổ tình nữ đánh vỡ. Trời ơi, chuyện này làm cho cả Phong Thanh Vũ cũng không tin được. Chà, cũng được đấy, chịu được một trường của tôi mà vẫn có thể đứng dậy, đúng thật là có chút bản lĩnh. Khổ tình nữ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên sự khen ngợi. Tiền bối, còn hai chiêu nữa. Phan Lâm lau vết máu trên khóe môi, khàn khàn giọng nói. Cậu không đỡ nổi đâu, nể tình những thứ thuốc trước đó cậu đưa cho tôi. Mau cút đi, chuyện này tôi không tính toán với cậu nữa. Khổ tình nữ phất phất tay nói. Sao nào, tiền bối sợ thua sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Không biết xấu hổ, tôi sẽ sợ thua sao? Tôi không muốn giết cậu, tránh cho sau này không biết đi đâu tìm tăng nhan đan. Cậu đã muốn chết, được thôi, cậu nhìn cho kỹ. Khổ tình nữ nổi giận, trực tiếp đánh qua một quyền. Sức mạnh giống như là biển động, sóng lớn bay ra. Trong không khí cũng gần như là chấn động, mây trời cũng bị xua đi, vạn vật xung quanh cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Tất cả đều bị một quyền này bao phủ. Lúc này, giữa trời đất dường như chỉ có một quyền này, mà bất cứ ai cũng không thể nào tưởng tượng ra được một quyền này lại do một bà cụ gần đất xa trời đánh ra. Phan Lâm cũng cảm thấy không thể tin được, hai mắt mở to, nhưng mà anh vẫn không từ bỏ. Anh nghiến rằng, lần này anh đã có chuẩn bị. Hai tay nhấc lên, càn cú đấm đang lao về phía anh. Bàn tay và đấm tay va chạm mạnh mẽ vào nhau, lập tức tạo ra một vầng sáng lóa mắt. Cẩn thận! Phong Thành Vũ vội vàng hôn lên, vội vàng nằm xuống. Vầng sáng này bỗng hóa thành những giọt sóng xung kích tỏa ra bốn phía. Tất cả tảng đá lớn và cây cối trên núi đều bị sóng bay ra, đụng nát. Bốn bề hỗn độn, còn Phan Lâm thì cũng không chịu nổi. Anh liên tiếp lùi về sau hơn 10 mét. Trên mặt đất, chỗ hai chân đứng là một cái hố sâu. Đợi sau khi ngừng tay, hai tay trực tiếp kiệt sức buông thõng. Xương hai cánh tay bị gãy làm đôi. Bà lão thu lại chiêu thức, cười khẩy. Đến cả hai tay cũng gãy xương rồi. Bây giờ cậu đã bị phế. Làm sao tiếp chiêu thứ ba của tôi đây? Thằng nhãi, cậu thua rồi. Tôi không dùng tay đỡ là được rồi. Sắc mặt của Phan Lâm tái nhợt trầm giọng nói. Cậu thật sự muốn chết sao? Bà lão có vẻ không vui. Đời này bà ta chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy cả. Hơn nữa, bà ta cũng không đủ kiên nhẫn, không muốn chơi tiếp. Quả thiên tinh rất quan trọng. Tôi nhất định phải mang nó đi. Tiền bối đừng phí lời. Mau ra chiêu thứ ba đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Cậu... được rồi, thằng nhãi. Cậu cũng đừng có trách tôi, là cậu muốn chết. Khổ tình nữ lại không nhịn được nữa, sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Một chiêu này bà ta đã quyết định sẽ không nương tay nữa, trực tiếp lấy mạng của thằng nhãi này. Ngay lúc bà ta đang chuẩn bị dùng sức, một tiếng nổ bỗng nhiên truyền đến. Sau đó đỉnh núi bỗng rung động, mặt đất điên cuồng rung lắc. Mọi người bỗng chấn động, ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng nổ là bên ngoài vườn Khổ Tình, hình như là từ phía đường núi kia. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không rõ lắm, để tôi đi thử xem. Phong Thành Vũ cảm giác không đúng lắm, đang định sử dụng khinh công để đi xem thử là chuyện thế nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó thì thấy Quách Lệ vốn đang chờ bên ngoài bỗng nhiên chạy vào, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ la lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Sao vậy? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Quách Lệ, đã có chuyện gì xảy ra sao? Phan Lâm nhíu mày trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, nữ ma đầu, có một nữ ma đầu đánh tới. Quách Lệ bị dọa sợ không nhẹ, vội tới run rẩy phía sau Phan Lâm, giọng nói cũng run theo. Nữ ma đầu sao? Không lẽ là U Thủy Kiếm Vương kia? Phan Lâm nghi ngờ hỏi. Nhưng mà anh vừa mới dứt lời, một tiếng nổ, một người mình đầy máu me bay tới, ngã mạnh trên mặt đất. Nhìn lại rõ ràng là U Thủy Kiếm Vương. Lúc này trên người cô ấy không còn chỗ nào lành lặn, ngay cả khóe mắt cũng đang chảy máu. Trước ngực càng thấm đẫm máu tươi, thanh kiếm trên tay cô ấy cũng đã bị gãy. Người nằm trên mặt đất thở hổn hển, rõ ràng là đã bị thương nặng. Sao cơ? Sắc mặt của đám người Phong Thanh Vũ u ám. Phan Lâm cũng đang cau mày, có vẻ nhận ra được điều gì đó. Anh vội vàng lấy kim châm cứu ra đâm vào cánh tay, giảm bớt vết thương trên hai cánh tay. Khổ tình nữ nhìn ra phía ngoài, có lẽ là đã ngửi thấy hơi thở của đối phương, hừ lạnh nói. Sát khí nồng nặc, người tới là ai? Đến đây để làm gì? Lấy đồ. Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng truyền đến. Sau đó thì có một số lượng lớn người bay đến, tất cả đều là người của Hồng Nhan Cốc. Người cầm đầu chính là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Phong Thành Vũ thấy thế thì tê cả da đầu, hai mắt ngạc nhiên. Bà ta đã đến quá nhanh rồi. Xong rồi, lần này thì tiêu đời thật rồi. Phong Thành Vũ lầm bầm. Vẻ mặt của Phan Lâm cũng vô cùng mất tự nhiên. Dựa theo suy đoán của Phong Thành Vũ thì ít nhất hai ngày nữa cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mới đến được đây. Nhưng mà bà ta lại đến đây nhanh như vậy. Sao lại vậy chứ? Lúc này điện thoại di động trong túi của Phan Lâm rung lên. Vừa móc ra xem, rõ ràng là nhóm Phan Nhã Nam gửi đến. Chỉ tiếc là Phan Lâm vẫn chưa xem nên đã bỏ lỡ mất thời cơ rời đi. Chà, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Thần Y, không ngờ là cậu cũng ở đây. Giọng nói của cốc chủ Hồng Nhan Cốc mềm mại, hai mắt lạnh nhạt nhìn anh. Đôi mắt của bà ta lóe lên màu đỏ yêu dị. Nhìn thấy màu đỏ này, Phan Lâm đã biết là trong khoảng thời gian này, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc dùng không ít người để luyện công. Ác giả, ác báo. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, bà sẽ gặp báo ứng thôi. Phong Thành Vũ trầm giọng nói. Từ khi nào thì tên trộm Phong Thành Vũ lại biến thành người chính trực như vậy? Nực cười, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Khổ Tình Nữ, bình tĩnh nói. Quả thiên tinh đâu? Sao thế, cô bé? Bé cũng đến vì quả thiên tinh sao? Khổ Tình Nữ cười lạnh nói. Cô bé sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nhíu mày. Nếu tính số tuổi thì có lẽ bà ta không hề nhỏ hơn Khổ Tình Nữ. Tôi đã hiểu rồi, tất cả đám người các người đến đây đều vây xung quanh núi này vì quả thiên tinh sao? Chỉ là quá đáng tiếc, các người phải đến một chuyến tay không rồi. Tôi sẽ không bao giờ giao quả thiên tinh cho bất kỳ ai. Cút hết cho tôi, đừng có bắt bà đây phải đại khai sát giới. Khổ Tình Nữ nổi giận, trực tiếp lớn tiếng mắng vẻ mặt âm ngoan. Nhưng mà cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng không giận. Bà ta nhìn chằm chằm vào Khổ Tình Nữ, lao thẳng vào. Bà muốn làm gì đây? Vẻ mặt của Khổ Tình Nữ âm trầm, lạnh giọng quát. Đưa quả thiên tinh cho tôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc khàn khàn nói. Xem ra là bà không nghe lời nói vừa rồi của tôi rồi. Khổ tình nữ hừ lạnh. Nếu là còn không cút đi thì cũng đừng có trách bà già này ra tay độc ác. Độc ác sao? Là thế này có đúng không? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bỗng khẽ nhúc nhích, biến thành một làn khói ma quỷ màu đỏ đánh về phía khổ tình nữ. Sao cơ? Mặt mo của khổ tình nữ bỗng thay đổi, chưa kịp phản ứng đã làm khói đỏ đụng vào. Cả người bị đánh bay ngã xuống đất, cả người co giật vài cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà bà ta bất chấp vết thương trên người, vừa phun máu vừa vội vàng bò dậy. Không biết xấu hổ! Khổ tình nữ gào thét, không cam lòng lao tới. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng không rông dài, lại phóng tới. Tốc độ của bà ta rất nhanh, lại khẽ nhúc nhích. Đồ đỏ trên người bà ta lại hóa thành một làn khói màu đỏ. Hai người trực tiếp đấu với nhau. Phan Lâm thấy vậy, ánh mắt bỗng nhiên đanh lại, vội vàng truyền sang một bên. Sư phụ, mau đi lấy quả thiên tinh đi. Cả người của Phong Thanh Vũ run lên, lập tức phản ứng lại, lao về phía vườn khổ tình. Phong Thanh Vũ giỏi nhất là khinh công, tốc độ nhanh vô cùng. Nhân lúc cốc chủ của Hồng Nhan Cốc và khổ tình nữ đánh nhau tới người chết kẻ sống, thì ông ta đi cướp quả thiên tinh là lựa chọn vô cùng thích hợp. Chỉ thấy ông ta giống như một cơn gió chạy tới khổ tình viên. Mà đúng lúc này, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc và khổ tình nữ cũng đồng thời nhìn qua. Quả thiên tinh của tôi! Khổ tình nữ hét lên một tiếng, thân hình gầy guộc, chạy vội về phía khổ tình viên. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng đuổi theo. Nhưng mà bà ta không chạy về phía khổ tình viên, mà là chạy tới bên người của khổ tình nữ, dốc toàn lực đánh ra một trường về phía bà ta. Khổ tình nữ không phòng bị, lập tức trúng một trường vào lưng. Khổ tình nữ phun máu, ngã khuỵu xuống đất, không đứng dậy nổi nữa. Bà ta quay người, đôi mắt già nua hung dữ nhìn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đang chậm chậm từ trên không hạ xuống, phẫn nộ nói. Bà thật đê tiện, thế mà lại đánh lén tôi. Đê tiện thì sao chứ, bà cũng còn ít tuổi đâu, vậy mà quá ngây thơ, không khác gì một đứa bé, thật nực cười. Bà... Khổ tình nữ nghẹn họng. Quả thiên tinh ở bên trong đó có phải không? Tôi đoán bên trong ắt hẳn là không có lối thoát, mà một bên thì là vực sâu thăm thẳm. Ông ta muốn xuống núi, nhất định phải đi qua chỗ này. Nếu đã thế, thì cứ để cho ông ta vào trong lấy quả thiên tinh đi. Lát nữa, ông ta đi ra, tôi lại hớt tay trên của ông ta. Chẳng phải là tiện hơn hay sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nói. Khuôn mặt rán nua của khổ tình nữ hiện lên vẻ mặt hung dữ. Trong mắt tràn ngập oán giận, nhưng lại không thể phản bác. Chỉ có thể cố gắng đứng dậy nói. So với bọn họ, thì tôi càng ghét bà hơn. Vì thế nên tôi quyết định sẽ giết bà trước, sau đó giải quyết bọn họ sau. Không biết lượng sức, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lắc đầu. Đồ cuồng vọng, để mạng lại đây đi. Khổ tình nữ gào thét, mặt mày dữ tợn, điên cuồng lao tới. Nhưng bà ta vừa động thì cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng động. Chỉ thấy bà ta vung tay lên, trên người lập tức phát ra vô số luồng khí màu sắc lạ mắt lao tới bao phủ khổ tình nữ. Lập tức công kích của khổ tình nữ bị đám khí màu sắc lạ lùng này hoàn toàn bao phủ, toàn bộ thân hình đều dần dần biến mất trong luồng khí này. Chờ tới khi cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thu luồng khí kia về thì đầu của khổ tình nữ đã không cánh mà bay, chỉ còn trơ lại một cái xác mất đầu đứng như trời trồng ở đó. Đầu của bà ta lại đang ở trên tay của cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Đánh bại trong nháy mắt, mọi người ở xung quanh phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ. Quách Lệ còn trực tiếp bị dọa ngất xỉu. U Thủy Kiếm Vương đang nằm trên mặt đất thì tròn mắt nhìn, bày ra cái bộ dạng không thể tin nổi. Những người còn lại cũng dùng mình sợ hãi, cả người không kìm được mà run rẩy. Ai nghĩ được rằng cái người giống như một ngọn núi lớn chặn trước mặt mọi người như khổ tình nữ, trong mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ bà ta đã đột phá rồi sao? Phong Thành Vũ đi ra từ trong khổ tình viên, nhìn thấy một màn này thì ánh mắt dại ra, ngơ ngác nhìn cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Trên tay của ông ta đúng là quả thiên tinh, tốc độ của ông ta rất nhanh, chỉ cần vòn vẹn hơn 10 giây đã có thể hái được quả thiên tinh. Nhưng bây giờ ông ta bỗng phát hiện ra những gì mình làm hết thảy đều phí công. Thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc so với lần trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chúng ta nhất định không phải là đối thủ của bà ta đâu. Vốn dĩ chúng ta tới đây để cướp quả thiên tinh, vì muốn ngăn không cho bà ta dùng quả thiên tinh chữa thương mà khôi phục thực lực. Bây giờ xem ra, chúng ta đều phí công vô ích rồi. Dù có quả thiên tinh hay không, thì chúng ta cũng không phải là đối thủ của bà ta. Phong Thanh Vũ thở dài, mệt mỏi nói. Bà ta không phải đã đột phá, mà là sử dụng một loại thuốc nào đó. Mà cũng không phải là thuốc. Nói chung là lợi dụng một thứ gì đó để khiến cho năng lượng của mình tăng lên. Nhưng mà năng lượng này rất không ổn định. Nếu bà ta không tìm được cách củng cố bản nguyên, ổn định lại năng lượng bên trong, thì chẳng bao lâu bà ta sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào cốc trù của Hồng Nhan Cốc nói. Thứ gì đó sao? Phong Thanh Vũ ngần người. Lâm Thần Y, cậu quả nhiên rất có tài. Thế mà cậu cũng có thể phát hiện ra. Nhưng mà tôi không dùng thuốc, mà là dùng người. Mặt của cốc trù Hồng Nhan Cốc không biểu tình nói. Người sao? Mọi người hoảng sợ. Ai cơ? Phong Thanh Vũ buột miệng hỏi. Ông đoán xem. Cốc trù của Hồng Nhan Cốc bình tĩnh nói. Phong Thanh Vũ biến sắc, rõ ràng không đoán ra được. Nhưng Phan Lâm lại biết là gì. Khàn giọng nói. Sư huynh của bà đã bị bà hại chết, đúng chứ? Cái vị sư huynh kia của tôi không phải là lúc nào cũng mơ tưởng có thể cưới tôi, song tu với tôi hay sao? Bây giờ, lão ta thực hiện được rồi đó. Tôi cũng không để cho lão ta thất vọng. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cười nhạt nói. Trên khuôn mặt yêu dị xanh xao chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay cả người thân nhất cũng có thể giết chết để nuốt chừng năng lượng. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc này đã không còn nhân tính nữa. Trên đời này còn có chuyện gì mà bà ta không làm được hay không? Súc sinh! Không, bà còn không bằng cả súc sinh! Phong Thành Vũ nghiến răng mắng. Được rồi, đừng có nói hưu nói vượn nữa. Mau đưa quả thiên tinh cho tôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh nhạt nói. Cũng thuận tiện bước về phía Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ theo bản năng mà lùi lại phía sau, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Một người có thể nhẹ nhàng mà giết chết Khổ Tình Nữ thì không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Bây giờ có lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn đưa quả thiên tinh ra, đổi lại một con đường sống. Nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc tàn nhẫn như vậy, ngay cả người một nhà đều có thể nhẫn tâm giết chết. Nếu đưa quả thiên tinh cho bà ta, cũng khó mà có thể toàn mạng. Phong Thanh Vũ cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên vươn tay về phía quả thiên tinh. Đồ nhi! Phong Thanh Vũ giật mình. Ngay sau đó, Phan Lâm cầm quả thiên tinh bằng cả hai tay, giơ tay lên trên đầu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều vô cùng hoang mang, nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lại ngừng lại. Cậu định làm gì vậy? Bà ta bình tĩnh hỏi. Nếu bà còn lại gần, thì tôi chỉ còn cách hủy đi quả thiên tinh này thôi. Phan Lâm thấp giọng nói. Nếu cậu hủy hoại nó, thì tất cả các cậu đều phải chết. Nếu thế, thì tôi chỉ mất một quả trái cây, mà các cậu lại vứt đi tính mạng của mình. Như vậy, có đáng hay không đây? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lắc đầu nói. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, mọi người đều là người thông minh. Bà cần gì phải giả vờ như thế chứ? Quả trái cây này là vật cứu mạng của bà. Nếu tôi hủy nó đi, thì bà cũng sẽ chết. Phan Lâm khàn giọng nói. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc trở nên nghiêm trọng. Tôi biết chuyện bà tìm tin tức các thiếu nữ chết trẻ trên khắp cả nước. Thực ra, bà chỉ muốn thu thập thi thể của bọn họ. Sau đó dùng quả thiên tinh làm thuốc dẫn để dùng cấm pháp ổn định lại năng lượng đang dao động trong cơ thể, có phải không? Nếu không có quả thiên tinh, thì bà sẽ không thể củng cố bản nguyên. Chuyện tàu hòa nhập ma mà chết thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, thời gian còn dư lại của bà là rất ngắn, căn bản không đủ để bà tìm một quả thiên tinh khác. Vì thế nên hôm nay tôi hủy hoại quả thiên tinh này thì cũng giống như là gián tiếp giết bà mà thôi. Tôi nói không sai chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nhìn, cũng biết là không thể giấu được Phan Lâm, chỉ có thể trầm giọng quát. Giờ cậu muốn như thế nào đây? Đơn giản lắm. Phan Lâm hung ác nói. Trước tiên quỳ xuống cho tôi. Quỳ sao? Đây là một cách khiến cho người khác cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhất là khi đối tượng lại là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, lại còn là trước mặt bao nhiêu đồ đệ của bà ta làm sao mà quỳ xuống được đây? Bà ta tự xưng mình là tiên nhân, đám đệ tử này coi bà ta là thần, thế mà Phan Lâm lại muốn bà ta quỳ xuống. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc biết Phan Lâm muốn phá vỡ hình tượng thần thánh của bà ta trong mắt các đồ đệ, mà cũng muốn nhắc cho bà ta biết bản thân không phải là thần mà là người, một người cũng biết sợ chết. Cũng có lúc không có tôn nghiêm, có lúc không cao cao tại thượng. Những điều này hoàn toàn không phải là yêu cầu mà Phan Lâm tùy tiện đưa ra trong lúc tức giận, chỉ để hạ dạ. Ngược lại, yêu cầu này vô cùng xảo trá. bất luận với bất kỳ ai thì cũng sẽ cảm thấy do dự. Quả nhiên, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc im lặng do dự, bà ta không nói gì cả, cứ đứng yên ở đó, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Rõ ràng những gì mà Phan Lâm nói đều là sự thật, mặc dù bây giờ bà ta có được sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh này lại không ổn định, bà ta vẫn phải cần tới quả thiên tinh, hơn nữa còn cần hơn cả lúc trước nữa. Chỉ có quả thiên tinh mới có thể giúp bà ta hoàn toàn hấp thụ năng lượng của sư huynh, mới có thể khiến cho bà ta thực sự trở thành thần. Còn nếu như không, thì tất cả cũng đúng như lời của Phan Lâm nói. Rất có khả năng, bà ta sẽ bị năng lượng trong cơ thể mình bạo động, phát nổ mà chết. Sao nào? Quỳ hay không đây? Thấy cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chậm chạp không hé răng, sắc mặt của Phan Lâm trầm xuống, lại cất giọng nói. Lâm thần y, nếu tôi quỳ thì cũng có nghĩa là cậu nhất định sẽ chết. Như thế, dù đối với tôi hay đối với cậu đều không tốt. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nghiêng người, lạnh nhạt nói. Tôi cũng cho cậu một lựa chọn, để quả thiên tinh xuống, rồi dẫn người của mình rời khỏi đây đi. Bà không có tư cách ra điều kiện với tôi. Phan Lâm lắc đầu. Tôi dẫn người đi, quả thiên tinh tôi cũng mang đi. Làm càn! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc tức giận. Cậu nghĩ rằng mình là ai chứ? Chỉ là người phàm mà thôi. Vậy mà cậu cũng dám cuồng vọng trước mặt bản tôn sao? Cậu có tin là bây giờ bản tôn sẽ lập tức băm vằm các cậu ra, khiến cho các cậu chết không toàn thây hay không đây? Vậy bà có tin tôi sẽ nghiền nát quả thiên tinh này ra rồi vứt xuống đáy vực không? Chúng tôi chết rồi thì bà cũng sẽ phải chôn cùng. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu... Trong mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc chỉ còn sát ý vô cùng dữ tợn. Nhưng rất nhanh, bà ta đã giấu dữ tợn và sát ý lạnh lẽo này xuống tận đáy lòng. Chia cho tôi một nửa, bà ta lạnh lùng nói. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu cậu không đồng ý, thì hôm nay cá chết lưới rách. Đừng có nghĩ rằng bản thân cậu không sợ chết. Phan Lâm nghe thế thì nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lực lượng trên người của cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã bắt đầu bạo động, rất không ổn. Nếu bà ta không có quả thiên tinh, chỉ cần trong vòng một tuần là bà ta sẽ chết. Nhưng nếu như có được nửa quả thiên tinh thì bà ta có thể giữ được ổn định ít nhất thêm nửa năm nữa. Mà nửa năm này thì bà ta có thể ra tay cướp lấy một quả thiên tinh còn lại trên tay Phan Lâm, hoặc là đi tìm một quả thiên tinh khác. Cũng được thôi, nhưng để người của tôi rời đi đã. Phan Lâm nói. Để cho bọn họ đi đi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh lùng ra lệnh. Đồ nhi, nếu chúng ta đi rồi thì con phải làm sao đây? Phòng Thành Vũ vội vàng nói. Đừng nói nhiều, đi mau đi. Phan Lâm trầm giọng nói, nhanh chóng liếc mắt ra hiệu. Phòng Thành Vũ ngần ra, sau đó cũng hiểu được ý của Phan Lâm. Nếu bọn họ không đi mà còn ở đây thì sẽ còn gây phiền toái níu chân của Phan Lâm. Suy đi nghĩ lại, Phòng Thành Vũ chỉ có thể tóm lấy Quách Lệ đưa mọi người rời đi. Cứu, cứu tôi! U Thủy Kiếm Vương gian nan kêu lên. Lão tiên sinh, chúng ta đưa người này đi cùng nhé. Dù sao thì lúc ở sườn núi, người này cũng đã cứu tôi và Lâm tiên sinh. Quách Lệ run rẩy nói. Phòng Thành Vũ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không do dự mà dùng một tay túm lấy U Thủy Kiếm Vương dậy. Sau đó thì đi xuống núi. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều đã biến mất trong tầm mắt. Bây giờ có thể giao đồ cho tôi rồi chứ? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc trầm giọng nói. Từ từ đã. Phan Lâm khàn khàn nói. Còn phải chờ tới bao giờ nữa? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cau mày. Nhưng Phan Lâm nhắm mắt lại, không nói gì. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mặt mày âm trầm, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Bà ta trực tiếp cất bước đi về phía Phan Lâm. Đưa cho tôi, thì cậu còn có một con đường sống. Lâm thần y, tôi tin rằng cậu là một người thông minh. Bây giờ trạng thái của cậu không phù hợp để chiến đấu, lại càng không phải là đối thủ của tôi. Thế nên, cậu mau đưa đây đi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vươn tay ra, hướng về phía quả thiên tinh, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào trái tim của Phan Lâm, âm thầm chờ thời cơ. Đúng lúc này, bà muốn sao? Phan Lâm ngẩng đầu nhìn bà ta, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên anh há miệng cắn một miếng vào quả thiên tinh, sau đó từng miếng mà gặm cắn. Không! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thê lương gào lên, trực tiếp lao tới đánh một trường nhắm ngay vào đầu của Phan Lâm. Phan Lâm muốn đưa tay lên cản lại nhưng không kịp nữa. Cánh tay kia đã bị cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đánh gãy. Tay của bà ta cực kỳ cứng mà hành động lại còn ác độc vô cùng. Nhằm thẳng đầu của Phan Lâm mà đánh tới. Phan Lâm phải liên tục lùi về đằng sau. Cả người run lên, máu cũng từ trong miệng trào ra. Vậy nhưng anh vẫn không dừng lại. Đi cuồng gặm quả thiên tinh, chỉ trong nháy mắt, quả thiên tinh đã bị anh ăn hết. Tôi muốn băm cậu ra làm trăm mảnh. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng tấn công Phan Lâm. Phan Lâm vốn còn định chống cự lại, nhưng mà tốc độ và năng lực của anh bây giờ hoàn toàn không bằng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Đã thế, sau khi ăn luôn sư huynh, thì thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã trở thành thiên hạ vô địch. Dù là Phan Lâm cũng khó mà địch lại. Phan Lâm liên tiếp chịu mười mấy chưởng của bà ta, ngực cũng bị đánh tới mức lõm vào trong. Cuối cùng thì bịch một cái, cả người ngã xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Không ai có thể nhận nhiều chưởng như thế này của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hoặc có thể nói là bây giờ một chưởng của bà ta không phải là người bình thường có thể nhận được. Mà Phan Lâm lại liên tục nhận lấy mười mấy chưởng vẫn chưa chết, có thể gọi là kỳ tích. Nhưng mà như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì hôm nay nếu Phan Lâm không chết, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lấy đồ tới đây cho tôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nói. Vâng, cốc chủ. Mấy đệ tử bên cạnh lập tức chạy xuống, một lát sau đã thấy họ khiêng một cái dương rất nặng quay lại. Mở dương ra thì chỉ thấy bên trong là rất nhiều vũ khí, dụng cụ bằng bạc. Có một thanh đoạn kiếm bằng bạc, lại còn có một món đồ trông giống như cái nĩa dùng bằng bạc. Còn có mấy cái khay bạc, dao bạc, búa bạc. Tất cả đều không quá lớn, vô cùng tinh xảo. Nhưng nếu nói là bộ vũ khí thì nhỏ quá, mà nói là một bộ dao nĩa thì lại to quá. Phan Lâm khó nhọc mở mắt ra thì thấy cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đang cầm một con dao bạc và một cây búa bạc chậm chậm đi tới. Biết đây là cái gì không? Đây là dụng cụ chuyên dụng của tôi, đặc biệt dùng trong lúc tôi tu luyện. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cầm chắc đồ trên tay, bình tĩnh nói. Tu luyện sao? Phan Lâm nâng lên đôi mắt ảm đạm nhìn bà ta. Đúng thế, chính là tu luyện. Cái này là búa. Lát nữa sẽ dùng để đập vỡ tất cả hơn trăm cái xương trên người của cậu. Cái này là dao, lát nữa sẽ dùng để cắt đầu của cậu ra, lóc đến tận xương tủy. Sau khi cốc chủ của Hồng Nhan Cốc giới thiệu qua một lượt, thì trong mắt đã hiện lên tia sáng yêu dị màu hồng. Thì ra đây là một bộ đồ mà bà ta chuyên dùng để ăn thịt người khác. Bà ta đang định ăn sống Phan Lâm, giống như cái cách mà bà ta đã làm với sư huynh của mình vậy. Phan Lâm đã ăn quả thiên tinh, tất nhiên trong cơ thể sẽ hấp thụ dược liệu của quả thiên tinh. Bà ta nghĩ nếu bản thân mà ăn Phan Lâm thì cũng có tác dụng làm dịu lại luồng năng lượng bạo động trong cơ thể mình. Bà như vậy mà cũng xứng trở thành tiên sao? Cũng xứng xưng là thần hay sao? Chẳng qua chỉ là một ác ma mà thôi. Hơn nữa còn là một ác ma đã phát điên, không còn sót lại nhân tính. Phan Lâm khàn giọng nói. Lời của cậu bây giờ không chọc giận tôi được đâu. Vì tôi sẽ không phí công phí sức để tức giận với một con cá đã nằm trên thớt. Bây giờ thì bắt đầu bữa tiệc thôi. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc bình tĩnh nói, sau đó cầm con dao bạc khiến cho người khác cảm thấy giận người, nhắm vào đầu của Phan Lâm mà cắt xuống. Nhưng đúng lúc này Phan Lâm lại bật cười. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cảm thấy không ổn. Đột nhiên bà ta nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn xuống dưới. Mới phát hiện ra, bụng mình không biết từ lúc nào đã đâm đầy kim châm cứu. Không ổn, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc thầm kêu không tốt. Sau đó bà ta lập tức giơ con dao bằng bạc lên, nhắm đúng vào cổ của Phan Lâm mà chém xuống, muốn hoàn toàn giết chết Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm không biết lấy sức lực từ đâu mà giơ tay lên, chế trụ được tay cầm dao của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, muốn cướp lấy con dao, giết ngược lại bà ta. Thì ra, Phan Lâm nãy giờ vẫn luôn luôn giả vờ bị thương. Cốc chủ của Nhan Cốc đúng là có thể xưng là vô địch trong giới võ học. Nhưng Phan Lâm lại là võ y. Cho dù thương thế có nặng tới mấy thì anh vẫn có thể dựa vào kim châm cứu để ổn định lại. Mặc dù dùng cách thức đánh lén để chuyển bại thành thắng, nhưng muốn xoay chuyển thế cục vào lúc này gần như là không có khả năng. Dao còn chưa cướp được thì cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã phục hồi tinh thần. Một trường tàn nhẫn đánh vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm phun ra máu tươi, bị đẩy lùi lại mấy chục bước, tiến sát tới bên cạnh vực sâu. Cuối cùng thì không chịu được mà khuỵu gối xuống, ói máu, sắc mặt vô cùng xanh xao. Cái tên mất dạy! Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc giận tím mặt, lập tức muốn lao tới chỗ của Phan Lâm. Nhưng bà ta vừa động thì từ trên ngực đã truyền tới cơn đau giống như bị điện giật vậy. Cúi đầu nhìn thì mới phát hiện ra trên ngực bà ta không biết từ lúc nào đã cắm đến gần trăm cây kim châm cứu, tất cả đều là tác phẩm của Phan Lâm. Muốn cướp dao chỉ là giả, tranh thủ thi châm mới là thật. Cậu cho rằng chỉ dùng mấy cái kim châm cứu rác rưởi này mà có thể giết chết được bản tôn hay sao? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc tức giận, một tay nhổ hết toàn bộ kim châm cứu trên ngực, một tay nâng lên cách không túm lấy Phan Lâm. Trong khoảnh khắc này, có một lực hút vô hình bao lấy Phan Lâm, muốn kéo anh tới chỗ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng Phan Lâm lại bật cười, khàn khàn nói, đám kim châm cứu này không giết chết bà, nhưng mà năng lượng trong cơ thể bà thì lại có thể. Cậu có ý gì chứ? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc nghe thế thì cảm thấy lo sợ, hơi thở cũng vì thế mà trở nên dồn dập hơn. Chẳng lẽ là... Đúng thế, tác dụng của mấy cây kim châm cứu này chính là dẫn nổ năng lượng trong cơ thể bà. Tôi không giết được bà, nhưng mà luồng năng lượng trong cơ thể bà thì có. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc à? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, ác giả, ắt có ác báo. Phan Lâm mặt mày dữ tợn nói. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc căng thẳng, theo bản năng vận công, muốn đánh văng những chiếc kim châm cứu kia ra. Nhưng bà ta vừa mới vận công, thì năng lượng trong hơi thở bỗng nhiên... Một tiếng nổ vô cùng lớn vang vọng khắp đỉnh núi. Chỉ thấy trong cơ thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên toát ra một luồng khí không gì sánh kịp. Phan Lâm trong nháy mắt đã bị luồng khí tức này đánh bay xuống vách núi. Vô số những mảnh đá vụn bay tán loạn, đỉnh núi trong chớp mắt nứt toạc ra. Vô số người đã chôn thây trong vụ nổ này. Núi trung thần rung chuyển. Cơ thể của Phan Lâm rơi xuống đáy vực, đập mạnh xuống mặt đất, tạo nên một cái hố to. Anh suy yếu muốn mở mắt, nhưng ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng thì Phan Lâm ngất đi. Không biết bao lâu sau, Phan Lâm mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này trời đã tối đen, cảnh sắc trời đêm đập vào mắt Phan Lâm. Bên tai còn có tiếng dế kêu, mà thu hút sự chú ý của Phan Lâm lại là ánh lửa từ bên cạnh truyền tới. Anh khó nhọc quay đầu thì nhìn thấy bên cạnh mình, không biết từ đâu, xuất hiện một đám lửa. Lại còn có một ông lão tóc bạc phơ, đầu bù tóc rối đang ngồi bên cạnh đó, ung dung, nướng một con gà rừng. Cậu tỉnh rồi sao? Mau, tới ăn chút gì đó đi. Ông lão quét mắt, nhìn Phan Lâm, sau đó cầm gà rừng lên, xé một cái đùi rồi đưa cho anh. Nhưng mà bây giờ Phan Lâm làm gì có sức mà ăn uống chứ? Nước, anh khó khăn nói. Ông lão thấy vậy thì chạy tới con suối bên cạnh lấy ít nước cho Phan Lâm uống. Uống được ít nước, cơ thể cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi đang ở đâu đây? Phan Lâm khàn giọng nói. Trên núi trung thần, còn có ở đâu được nữa? Thật không? Này nhóc, cơ thể của cậu cũng cứng rắn đấy. Một người bình thường, nếu bay từ độ cao như thế rớt xuống đây, thì đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Cậu có phải là người tu võ không? Lợi hại thật đấy. Tuổi còn trẻ như thế mà đã có được thực lực thế này, thật không tầm thường đâu. Ông lão cảm thán một tiếng, sau đó xé một miếng gà rừng bò vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Mặc dù râu tóc vô cùng lộn xộn, quần áo trên người cũng rách tung tóe, nhưng trên người ông lão lại vô cùng sạch sẽ, rất mộc mạc, cử chỉ cũng rất khéo léo, hoàn toàn không giống với kẻ bị lạc ở trong núi trung thần hay là một kẻ hoang dã. Xin hỏi tiền bối là ai? Phan Lâm yếu ớt hỏi. Tối hả? Một lão già thôi, không đáng nhắc tới. Tiền bối khiêm tốn quá. Nếu ngài đã biết đến việc tu luyện, thì ắt cũng không phải là người tầm thường. Chắc hẳn là ngài đang ẩn cư nơi này, đúng chứ? Thế tục quá hỗn loạn. Tôi lại thích thanh tĩnh. Nếu cậu nói là tôi đang ẩn cư ở đây, thì cũng coi như là đúng đi. Ông lão tiếp tục ăn gà rừng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà cậu cũng may mắn, tôi vừa mới đưa cậu đi không lâu thì có một người phụ nữ cả người đầy máu xuống đáy vực tìm cậu. Mà người phụ nữ kia sát khí đầy mình, lệ khí bức người, cả người toàn máu. Tôi nghĩ ắt hẳn là kẻ thù của cậu, đúng chứ? Nếu tôi phát hiện ra cậu muộn hơn thì bây giờ chỉ sợ cậu đã bị người phụ nữ kia băm làm trăm mảnh rồi. Sao cơ? Phan Lâm trầm mặc, biểu cảm vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ là cốc chủ của Hồng Nhan Cốc không chết sao? Dưới tình huống như thế mà còn không giết chết bà ta, người này cũng quá đáng sợ rồi. Nếu là như vậy, thì bản thân mình phải nhanh chóng quay về thôi, nói cho mấy người Hàn Long để bọn họ mau rời đi. Nếu không, với tính cách cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, bà ta đã không lấy được quả thiên tinh, thì nhất định sẽ trả thù điên cuồng đám người Dương Quang. Chỉ sợ bây giờ bà ta đã đi tới Giang Thành rồi. Dù sao thì bà ta chỉ còn lại thời gian là một tuần mà thôi. Một tuần sau bà ta nhất định sẽ bị năng lượng trong cơ thể bạo động, dẫn tới tàu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết. Chỉ cần có thể khiến cho bọn họ trốn được một tuần là được rồi. Phan Lâm vừa định đứng dậy thì đã bị ông lão ấn xuống. Chàng trai trẻ, cậu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Mặc dù căn cơ của cậu rất tốt, nhưng bây giờ vẫn không nên lộn xộn. Có chuyện gì thì chờ ngày mai cậu đỡ hơn rồi tính. Cảm ơn tiền bối. Có thể nhờ ngài giúp tôi chút chuyện được không? Việc gì? Có thể giúp tôi tìm xem điện thoại có còn ở trên người tôi hay không? Được. Ông lão đưa tay tìm tới, tìm lui một hồi, lắc đầu nói. Điện thoại của cậu đã bị đập nát tan rồi. Mà trên người cậu, ngoại trừ mấy cây kim châm cứu ra, thì không còn có gì nữa. Tiền bối, ông có điện thoại không? Tôi hả? Chàng trai trẻ, cậu nói đùa rồi. Ông già như tôi đã ở đây mấy chục năm. Sao mà có điện thoại được chứ? Ừ, đúng vậy. Thôi. Phan Lâm thở dài, thấp giọng nói. Vậy thì đành nhờ tiền bối cầm mấy cây kim châm cứu kia lên giúp tôi thi châm. Nhờ ngài cắm 3 cây kim châm cứu lần lượt vào các huyệt Nam Hưng, Hỏa Mậu và Trương Nguyên trên bụng và ngực của tôi. Cảm ơn. Ông lão kỳ quái nhìn anh. Đâm vào 3 huyệt đạo này, mặc dù có thể khiến cho cơ thể của cậu phục hồi nhanh chóng, nhưng đối với lục phủ ngũ tạng thì lại gây ra tổn thương không hề nhỏ. Chàng trai trẻ à, thế này không phải là được cái nọ, mất cái kia sao? Được không bù nổi mất hay sao? Tiền bối cũng biết y thuật sao? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Có biết một chút, ông lão mỉm cười nói. Vạn bối có mắt không chồng, khiến cho tiền bối chê cười rồi. Thực ra tôi cũng biết thi châm như vậy sẽ gây tổn thương cho lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà hiện giờ tôi không thể suy xét nhiều như thế. Nếu mà người phụ nữ kia vẫn chưa chết, thì ắt hẳn sẽ tới tìm bạn bè và thân nhân của vãn bối để trả thù. Vì thế nên vãn bối cần thiết nhanh chóng khôi phục để ngăn cản bà. Nhưng với tình hình của cậu thì làm sao có thể chống lại người kia đây? Nói thẳng ra thì dù là tôi cũng không phải là đối thủ của người đó đâu. Bà ta quá cường đại. Tôi biết, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Phan Lâm thấp giọng nói. Ông già lắc đầu không nói gì mà chỉ cầm mấy cây kim châm cứu lên, thành thạo mà cắm lên người của Phan Lâm. Nhìn số lượng châm hạ xuống, hai mắt của Phan Lâm đột nhiên sáng lên nói. Đây là... Châm pháp truy long sao? Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai đây? Cậu cũng biết châm pháp truy long sao? Ông lão ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Phan Lâm. Sao lại không biết cho được chứ? Đây chính là châm pháp trong truyền thuyết. Nghe nói đã thất truyền, không ai biết cách thi châm. Phan Lâm khàn giọng nói. Vậy sao cậu lại biết? Tôi không biết. Nếu cậu không biết thì sao có thể nhận ra châm pháp này chính là châm pháp truy long chứ? Ông lão buồn cười nói. Tôi dựa theo những gì được miêu tả trong sách mà đoán ra. Đoán ra sao? Vẻ mặt của ông lão ngạc nhiên. Trong sách miêu tả châm pháp truy long, châm như sấm sét, dấu tích như long hành, lấy mạch đi chi, lấy khí ngự chi, châm lực như điện, khó mà nắm được. Tôi căn cứ vào miêu tả này, suy nghĩ xem loại châm pháp nào mới có thể thích hợp với đặc thù của châm pháp truy long. Nhờ thế mà có thể đoán ra được đại khái cách thức thi châm. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của tôi. Còn châm pháp truy long chân chính ra sao thì tôi không biết. Mà cách thi châm của ngài lại vừa hay khớp với suy tính của tôi. Thế nên tôi mới kết luận rằng đây chính là châm pháp truy long. Phan Lâm suy yếu nói. Ông lão càng nghe thì càng ngạc nhiên nói. Chàng trai trẻ, cậu đúng là quá lợi hại. Tiền bối quá khen. Lúc thi châm xong, Phan Lâm cảm thấy cơ thể của mình có chút khôi phục, lập tức khó nhọc đứng dậy. Cũng không khách khí mà xé một miếng đùi gà bắt đầu gặm. Kiến thức y học của cậu thực sự rất tuyệt vời. Tôi nghĩ cơ thể của cậu hẳn là cũng được cậu dùng y thuật cải tạo lại. Nếu không, đâu có được năng lực khôi phục lớn như thế. Ông lão nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi nói. Có phải mỗi ngày cậu đều ngâm mình trong canh nùng hồ hay không? Canh nùng hồ ư? Dược liệu thấp quá. Mỗi ngày tôi dùng đằng long ngâm mình. Phan Lâm nói. Sao cơ? Dược tính của đằng long gấp 10 lần canh nùng hồ. Người bình thường đến canh nùng hồ còn không thể chịu đựng được. Mà cậu lại có thể chịu đựng được sự đau đớn của nước đằng long hay sao? Cậu là quái thai sao? Ông lão líu lưỡi nói. Phan Lâm cười khổ. Tiền bối, nghĩ đi đâu vậy chứ? Tôi không phải là quái thai. Sở dĩ tôi có thể chịu đựng được dược tính của nước đằng long là do tôi đã dùng một vài vị dược liệu khác để triệt tiêu tác dụng phụ của nó. Hãm xuống còn thấp hơn so với canh đùng hồ. Vì thế mới có thể yên tâm mà ngâm mình. cậu cho thêm dược liệu nào? Sơn chi, kỳ thủy, hoa thiềm ngân. Là những dược liệu này sao? Như vậy không sợ làm giảm tác dụng của nước đằng long hay sao? Không đâu, chỉ cần nắm chắc tỷ lệ phối dược là được rồi. Hóa ra là vậy. Ông lão hiểu ra, sau đó ngồi im lặng giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Tiền bối biết dùng châm pháp truy long lại hiểu rõ canh đồng hồ và nước đằng long. Nghĩ kỹ thì ắt hẳn cũng là người trong y đạo. Phan Lâm cười nói, hồi còn trẻ có học một chút, bây giờ thì bỏ xó rồi. Ông lão thở dài nói, tiền bối ẩn cư ở đây đã mấy chục năm, quanh đây không có một bóng người, y thuật cũng không có đất dụng võ, cũng là điều dễ hiểu. Hay, không nói chuyện nữa, chàng trai trẻ, cậu ngã từ trên xuống ắt cũng do người phụ nữ kia sao? Trên đó xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc người kia với cậu có ân oán gì? Ông lão lạnh nhạt, vừa ăn gà nướng vừa hỏi. Chuyện này còn phải nói từ việc Khổ Tình nữ có chồng một cái quả thiên tinh. Tiền bối, chắc ông biết Khổ Tình nữ có phải không? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Ừ, có biết. Khổ Tình nữ ở trên núi Trung Thân thì thiên hạ này ai mà không biết chứ? Cậu nói xem, bà ấy như thế nào rồi? Chắc là không có việc gì chứ? Ông lão tiện thể hỏi. Bà ấy đã chết. Phan Lâm nói. Cái gì cơ? Ông lão đột nhiên đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn Phan Lâm. Phan Lâm thấy phản ứng của ông lão thì có chút ngoài dự liệu. Tiền bối, ngài không sao chứ? Nhưng mà lúc này ông lão lại có chút mất khống chế, túm lấy cổ áo của Phan Lâm mà rít gào. Cậu lừa tôi có đúng không? Nhất định là cậu đang lừa tôi. Bà ấy không thể chết. Tuyệt đối không thể chết được. Phan Lâm kinh ngạc, bây giờ mới phát hiện hai mắt của ông lão đã đỏ ửng lên. Ông lão lúc trước vẫn còn vô cùng hiền lành, đã biến mất. Bây giờ chỉ còn có cuồng loạn mà thôi. Tiền bối, tôi không lừa ngài đâu. Khổ Tình nữ thực sự đã chết rồi. Bà ấy giao thù với người phụ nữ kia, sau đó bị bà ta cắt đầu, là tôi tận mắt thấy được. Phan Lâm khàn giọng nói. Đôi mắt của ông lão nhìn chằm chằm vào mắt của Phan Lâm, từ đó nhìn ra được là anh không hề nói dối. Không thể nào. Tại sao lại thế chứ? Sao lại có thể như thế được? Ông lão liên tục lùi về phía sau, thân mình run rẩy, bất lực ngồi trên mặt đất, cúi đầu xuống, nước mắt chảy ra từ đôi mắt giả nua. Ông ấy không khóc, chỉ là không ngăn được nước mắt chảy ra mà thôi. Phan Lâm ngồi dậy, nhìn ông lão, suy nghĩ một chút rồi nói, người mà Khổ Tình nữ chờ đợi bao nhiêu năm nay, ắt hẳn là ông, đúng chưa? Ông lão nhắm mắt, im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói, đúng vậy, người mà Khổ Tình nữ chờ đợi mấy chục năm, chính là tôi. Ai có thể nghĩ đến cả đời này Khổ Tình nữ ngây ngốc chờ ở trên núi mấy chục năm, người mà bà ta chờ đợi lại ở ngay dưới chân núi. Phan Lâm ngạc nhiên nhìn qua ông lão, sau cùng thở dài một hơi. Vì sao tiền bối không lên núi gặp bà ấy một lần? Chẳng lẽ tiền bối không biết bà ấy đang chờ ông ư? Sao tôi có thể không biết chứ? Ông lão khàn giọng nói, chỉ là tôi không thể gặp bà ấy. Vì sao chứ? Tôi đã phạm vào sai lầm không thể bù đắp được. Cả đời này tôi đều không thể gặp mặt bà ấy. Cho dù tôi biết bà ấy ở trên núi, tôi cũng không thể đi gặp bà ấy. Vẻ mặt của ông lão tiểu tụy, ánh mắt lộ ra thống khổ, giọng nói cũng càng ngày càng khàn khàn. Sai lầm gì mà không thể tha thứ được chứ? Hơn nữa, bà ấy đã đợi ông mấy chục năm. Điều này đủ để chứng minh bà ấy đã tha thứ cho ông, muốn gặp mặt ông. Phan Lâm lên tiếng. Nhưng gặp tôi sẽ chỉ khiến cho bà ấy cảm thấy càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Tôi không muốn lại mang đến thêm đau khổ cho bà ấy nữa. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu sẽ không thể lý giải được nỗi khổ tâm riêng của tôi đâu. Đó là hơn 50 năm về trước. Khi đấy tôi là một dược sĩ. Tôi rất thích sưu tầm những loại dược liệu hiếm trên thế giới này. Muốn dựa vào dược vật để tăng tu vi của bản thân. Mà Khổ Tình nữ chính là cô gái thanh mai trúc mã của tôi. Từ nhỏ hai người chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau xông pha giang hồ. Tuy chúng tôi gia nhập vào dưới trướng của cao nhân hai phái khác nhau, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng đã âm thầm lặng lẽ quyết định việc lớn cả đời. Dưới sự chứng kiến của hai vị ân sư và bạn bè của hai bên, khi đó chúng tôi cũng sắp thành thân. Chỉ tiếc, vào ngày diễn ra hôn lễ, tôi đã phạm vào một sai lầm lớn. Ông lão kia ôm đầu đau đớn nói, trước ngày diễn ra hôn lễ, tôi trăm nghìn cay đắng, tốn hết tâm tư, tìm được một loại thuốc, vẫn luôn là trong truyền thuyết. Nó có tên là hoa bì ngạn. Tôi muốn dùng lại thuốc này để luyện chế ra một viên đan dược trẻ mãi không già, tặng cho bà ấy. Nhưng tôi phát hiện ra bản thân mình đã sai lầm rồi. Tôi căn bản không hiểu rõ về dược tính của hoa bỉ ngạn. Hơn nữa, toàn bộ những tin tức mà tôi thu thập được về hoa bỉ ngạn đều là sai lầm. Tôi mang theo tự tin luyện chế ra thuốc, cũng thử dùng một viên để đảm bảo không có vấn đề gì. Nào ngờ dược tính của viên thuốc đó hoàn toàn sai lầm. Sau khi tôi uống viên thuốc được luyện chế từ hoa bỉ ngạn xong, thực lực của tôi đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, trở nên mất hết tính người, gần như là trạng thái tàu hỏa nhập ma, gặp người giết người. Vì thế, ở trên hiện trường diễn ra hôn lễ, tôi cứ như thế mà giết chết gần một nửa người thân, bạn bè ở đó. Bởi vì viên thuốc kia đã tăng cường thực lực của tôi, cho nên không ai có thể chế phục được tôi. Mà khi đó tôi đã rơi vào tình trạng điên cuồng, không nhận ra một ai. Sau cùng hai vị ân sư liên thủ mới có thể chế phục được tôi. Thế nhưng bởi vì như vậy mà khiến cho hai vị ân sư đều qua đời. Tất cả những chuyện này đều là do tôi tạo nghiệp. Tôi giết chết ân sư, giết người thân của bà ấy, thậm chí ngay cả người anh trai mà bà ấy tôn trọng nhất đều chết trên tay của tôi. Ông lão kia nói xong cũng không nhịn được nữa, ôm đầu mà khóc nức nở. Phan Lâm yên lặng lắng nghe, nhìn qua những giọt nước mắt trên gương mặt tang thương kia, trong lòng không ngừng cảm thán. Lão tuyển bối, chuyện này không phải là do lỗi của ngài. Nói một cách nghiêm túc, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn mà thôi. Tôi nghĩ bái sẽ không trách ông đâu. Ông cũng không cần vì thế mà khổ sở. Ngược lại, ông càng nên đi tìm bà ấy, mà không phải là để cho bà ấy khổ sở chờ đợi suốt mấy chục năm như vậy. Bởi vì người thân của bà ấy đều đã mất. Ông biến mất, không thấy đâu nữa. Chẳng phải là sẽ khiến cho bà ấy phải chịu nỗi đau mất đi người yêu ư? Phan Lâm lên tiếng khuyên nhủ. Môi của ông lão hơi mấp máy, sau đó yên lặng lắc đầu. Bây giờ nói nhiều như thế cũng chẳng có lợi ích gì. Bà ấy đã đi rồi, tôi không còn để ý gì nữa. Nói đến chỗ này, ông lão đột nhiên xoay người đi về phía trên núi. Lão tiền bối, ông đi đâu thế? Phan Lâm hỏi. Tôi đi nhặt xác cho bà ấy. Chàng trai trẻ, cậu ở đây chờ tôi. Ông lão nói xong, dùng tốc độ có phần tập tễnh của mình biến mất trong bóng đêm. Mấy tiếng sau, mới nhìn thấy bóng dáng dính đầy bùn của ông ta xuất hiện. Dáng người của ông ta rất gầy gò, nhưng lại ôm chặt lấy thi thể của Khổ Tình nữ. Chiếc đầu người bị tách rời kia được ông lão dùng vải quấn chặt vào thân, nhìn có vẻ hoàn chỉnh. Chờ lúc đi đến đây, ông lão dùng tay không đào một cái hố, an táng cho Khổ Tình nữ. Nhìn qua phần mộ của Khổ Tình nữ, một lúc lâu, ông lão cũng chẳng nói gì, trong mắt là ánh lệ. Lão tiền bối, ông hãy nén bi thương. Phan Lâm thấp giọng an ủi. Tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, đã sớm nghĩ thoáng mọi chuyện. Ông lão khàn giọng nói, sau đó xoay người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, nghiêm túc hỏi. Người trẻ tuổi, tôi hỏi cậu, cậu có muốn giết chết người phụ nữ trước đó không? Cái gì? Phan Lâm cảm thấy hơi choáng váng. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn giết chết người phụ nữ trên người đầy máu me trước đó, bảo vệ người thân bạn bè của cậu không? Ông lão ngưng trọng hỏi. Đương nhiên là muốn, chẳng qua đó cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm gì cả. Điều đó thì chưa chắc. Ông lão đi đến một hang động nằm ở bên cạnh vách đá. Chắc hẳn hang động này vẫn luôn luôn là chỗ ở của ông lão. Chỉ một lúc sau, ông lão đã lấy ra một túi đồ cũ nát. Sau khi mở túi đồ ra, bên trong là một quyển sách và mấy đóa hoa được phơi khô. Quyển sách này là kiến thức cả đời tôi. Đóa hoa này chính là hoa bỉ ngạn. Ông lão khàn giọng nói. Dược lực của hoa bỉ ngạn có thể xưng là điên cuồng. Nếu như mở ra toàn bộ dược lực của nó và dùng nó, hoàn toàn có thể khiến cho thực lực của người ta tăng lên 10 lần, mười mấy lần. Nếu như cậu có được dược lực từ hoa bỉ ngạn, muốn giết chết người phụ nữ kia, tuyệt đối sẽ không khó khăn. Ông lão khàn giọng nói. Phan Lâm nghe thấy ông lão nói như thế, anh cười cay đắng. Lão tiền bối, tác dụng phụ của hoa bỉ ngạn này chính bản thân ông đã khắc sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ông còn muốn tôi dùng nó ư? Không sợ tôi hại... Cậu yên tâm đi. Tôi đã nghiên cứu về hoa bỉ ngạn suốt mấy chục năm rồi. Liên quan đến dược lực của nó, tôi cũng đã hiểu rất rõ tất cả. Mọi thứ đều được ghi chép trong quyển sách này. Cậu có thể tự mình đọc nó. Thật ư? Phan Lâm vội vàng nhận lấy quyển sách kia, tìm sơ qua một lượt, phát hiện phía sau cùng quả nhiên có ghi chép về kiến thức liên quan đến hoa bỉ ngạn. Cảm ơn tiền bối. Phan Lâm vội vàng nói. Không cần phải cảm ơn tôi. Muốn hoàn mỹ hấp thu được dược lực của Hoa Bì Ngạn mà không bị nó làm ảnh hưởng. Thật ra, vẫn có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện này do cậu tạo ra. Tôi không giúp đỡ được cho cậu. Ông lão thấp giọng nói. Điều kiện gì vậy? Cậu nhất định phải tìm một nơi chí âm chí tà để sử dụng Hoa Bì Ngạn. Chí âm chí tà ư? Phan Lâm khẽ giật mình. Một nơi chí âm chí tà ư? Hình như Phan Lâm đã nghe qua ai đó nhắc đến thứ này. Anh nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, anh vỗ đầu một cái. Huyết kiêu. Phan Lâm nghĩ ra, lúc trước ở Sơn Trang Huyết Kiếm, trong lúc tán gẫu với nhau, anh đã nghe được Huyết Kiêu và một người khác nhắc đến vùng đất chí âm chí tà. Hình như bên trong Huyết Ma Tông có một nơi đặc biệt như thế này. Sao thế? Cậu biết nơi nào như thế sao? Ông lão nhìn thoáng qua Phan Lâm rồi hỏi. Còn cần phải nghiên cứu thêm. Phan Lâm cười đáp. Nếu như có thể nhanh chóng tìm ra nơi như vậy, đó cũng chính là vận may của cậu. Được rồi, chàng trai trẻ, cậu nhanh về đi. Nếu như có được sự trợ giúp của Hoa Bì Ngạn, việc đối phó với người phụ nữ kia tuyệt đối không phải là việc khó khăn gì. Cậu có thể vượt qua được kiếp nạn này. Ông lão ngồi ở trước phần mộ của Khổ Tình Nữ, sắc mặt không thay đổi nói. Phan Lâm yên lặng gật đầu, cúi đầu chào ông lão, sau đó quay người rời đi. Thế nhưng anh còn chưa đi được mấy bước, bỗng nghe thấy một tiếng động, âm thanh trầm đục vang lên. Hô hấp của Phan Lâm trở nên dồn dập, vội vàng xoay người lại, lập tức nhìn thấy ông lão đã đập đầu vào thân cây bên cạnh, trên trán chảy rất nhiều máu, cả người ngã sóng xoài tại chỗ. Tiền bối! Phan Lâm vội vàng xông đến, mắt của ông lão trừng to, ánh mắt nhìn về phía phần mộ, chật vật giơ tay lên, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng sau cùng cánh tay vẫn vô lực rũ xuống. Phan Lâm ngạc nhiên nhìn tất cả, trong lòng anh cảm xúc phức tạp. Thật ra, anh có khả năng cứu sống được ông lão này, nhưng nếu ông lão đã quyết định như vậy, như thế cho dù anh có cứu sống được ông ta cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nỗi buồn lớn nhất là khi trái tim đã chết. Ông lão thà rằng ở một nơi hoang vu như thế này mấy chục năm để ở gần người mình yêu. Bây giờ người mà ông ta vẫn luôn luôn lo lắng và tương tư đã không còn nữa. Sao ông ta còn có thể lưu luyến thế gian này nữa chứ? Phan Lâm thở dài một hơi, đào phần mộ của Khổ Tình Nữ lên, chôn ông lão vào trong đó, đặt đại thụ ở bên cạnh xuống, làm một tấm bia bằng gỗ cho hai người, sau đó xoay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 180 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.